Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 20, hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng không có bức thoái vị. Bọn hắn chỉ là hướng Leeds United đội biểu đạt ý nguyện của hắn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉ muốn biết đội bóng nội bộ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên cũng không có cùng doa đối lập ý tứ. Nhưng là, Anh quốc đại lục truyền thông lại không cho là như vậy. Bọn hắn đều cho rằng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhẫn nhịn không được Leeds United đội. Cái này hồ làm không phải hành vi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đang bày tỏ kháng nghị. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sẽ đứng tại Leeds United đội mặt đối lập. Đứng tại doa mặt đối lập, Zara Krasner lại nhảy ra ngoài. Nói ra, thấy không, Leeds United đội đã loạn. Đây là Leeds United đội đi hướng vực sâu bước đầu tiên. Tên điên doa đây là muốn triệt để hủy đi Leeds United đội. Leeds United người tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Đem tên điên doa đuổi ra Leeds United. Zara Krasner không có nghĩ tới là, hắn trong giọng nói của mình đã trước sau mâu thuẫn. Trước đó hắn cũng đã nói doa muốn bán đi Leeds United. Vì cái gì hiện tại còn muốn hô fan hâm mộ bóng đá đem doa đuổi ra Leeds United đâu? Rất bình thường hiển nhiên. Đây chính là âm mưu mà. Đáng tiếc, lúc này, mọi người chú ý một chút đều không có ở chỗ này. Đều không có phát hiện điểm này. Có một ít cấp tiến Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là bị những người này phiến động. Tuôn hướng Leeds United đội câu lạc bộ cao ốc. Hướng về Leeds United đội phát biểu đạt bất mãn. Ra hiệu Leeds United đội câu lạc bộ cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Vì cái gì Leeds United đội muốn bán đi những quán quân này cầu thủ. Lúc này, Gary Anosit cũng là đứng dậy. Hắn nói ra. Theo ta hiểu rõ, Leeds United đội hiện tại bán người kế hoạch vẫn chưa hết kết. Nghe nói tiếp xuống bị đưa đi cầu thủ sẽ làm Leeds United đội số 1 ngôi sao bóng đá Frank Ribery. Đây không phải suy đoán của ta. Đây là tin tức xác thực. Frank Ribery là thật muốn bị tên điên doa đưa tiễn. Leeds United đội thật sụp đổ. Leeds United ngôi sao bóng đá siêu thị rốt cục chính thức khai trương. Leeds United đội xong đời. Gary Anosit vừa nói đến là để Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều mộng bức. Đây là sự thực sao? Leeds United đội thật muốn đưa đi Frank Ribery sao? Frank Ribery nhưng là không thể đủ đưa tiện a. Frank Ribery là Leeds United đội vương bài, là Leeds United đội biểu tượng. Cái này làm sao có thể đưa tiện Frank Ribery đâu? Anthony Morian là sợ ngây người. Hắn thật không nghĩ tới Joa sẽ đưa tiễn Frank Ribery. Anthony Morian hoảng sợ nói. Không, tuyệt đối không thể để đội bóng đưa tiễn Frank. Frank là chúng ta Leeds United đội. Hắn chỗ nào cũng không thể đi. Anthony Morian bên người Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhao nhao phụ họa hắn. Các nàng là chỉnh tề la lên. Lưu lại Frank. Lưu lại Frank. Bảo trì Leeds United đội hình hoàn chỉnh. Chúng ta còn cần quán quân. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu. Trong lòng cũng là đối Joa sinh ra một chút hoài nghi. Joa cuối cùng là muốn làm gì? Thật chẳng lẽ chính là yếu xuất thụ Leeds United đội sao? Không có khả năng a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng. Joa sẽ bán ra Leeds United đội. Bất quá bọn hắn cũng là lo lắng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên càng nhiều người là tụ tập tại Leeds United đội câu lạc bộ cao ốc. Để Leeds United cho bọn hắn một cái công đạo. Mà ở thời điểm này, càng là có vô số lời đồn đại truyền đến. Arsenal câu lạc bộ coi trọng Leeds United đội trong trận thủ môn trung chứng. Các nàng là muốn đem nước Anh thủ môn đưa đến Arsenal đội đi. Sau đó là Tottenham Hotspur đội coi trọng Leeds United đội trong trận Gareth Bale. Muốn đưa vào hắn, còn có ý lớn lợi đen đỏ quân đoàn coi trọng Leeds United đội Alexander Pato. Ngay tại nếm thử đưa vào hắn, còn có tin tức công bố Leeds United đội chuẩn bị đem Luka Modric bán cho Real Madrid đội. Hai đội đang tiến hành sau cùng đàm phán. Thậm chí công bố, Sheffield Wednesday đội sẽ đóng gói Gary Cahill, Kompany cùng Ivanovic. Đồng thời, Kramer còn biểu thị, hắn đối với Leeds United đội Edinson Cavani vô cùng thưởng thức. Muốn đưa vào vị này tiên phong. Dạng này chuyển nhượng lưu truyền là trong nháy mắt bạo phát ra. Quét sạch Anh quốc đại lục. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá dị thường khẩn trương. Chẳng lẽ Leeds United đội thật là phải xong đời sao? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không tin những chuyện này. Bọn hắn lập tức điên cuồng hô quát lên. Lớn tiếng gầm hét lên. Mời Leeds United đội cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Đường phân cách Thụy Sĩ. Ba rồ. Thời tiết tinh. Lúc này, 208 giải Euro vòng tứ kết vừa mới kết thúc không đến bao lâu. Chẳng mấy chốc sẽ tiến hành bán kết. Doa là đợi tại các nàng ngủ lại trong tửu điếm. Nghỉ ngơi. Bất quá. Lúc này Doa lông mày là nhíu chặt. Rất bình thường hiển nhiên tâm tình là phi thường không được. Julia Oliveira người mặc đồ công sở đứng ở Doa sau lưng. Nói ra, lão bản, hiện tại fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là chính đang vây công lấy Leeds United câu lạc bộ cao ốc. Lấy muốn thuyết pháp đâu? Doa cũng là nghe nói chuyện này. Hiện tại không là vì chuyện này sứt đầu mẻ chán a. Doa trong lòng kỳ thật rất bất đắc dĩ. Những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá hoàn toàn là bị những cái kia có ý khác kẻ dã tâm lợi dụng. Rất bình thường hiển nhiên những này kẻ dã tâm chính là không muốn để cho Leeds United đội tốt. Cho Leeds United đội chế tạo một chút hỗn loạn. Xáo trộn Leeds United đội hết thảy bố trí. Sau đó ảnh hưởng đến Leeds United đội mới mùa giải chuẩn bị. Dẫn đến toàn bộ mới mùa giải đều xảy ra vấn đề. Nhìn thấy Zora Krasner, Gary Anosit cùng Kevin Bletchwill bọn người nhảy như thế hăng hái. Doa trong lòng tự nhiên là có chút tức giận. Đều là những này bại tướng dưới tay. Bọn gia hỏa này gần nhất khẳng định sẽ phi thường đắc ý a. Bất quá Doa biết, bọn gia hỏa này là đắc ý không được bao lâu. Chỉ cần bọn hắn Leeds United đội giải quyết một việc. Cái này một chút liệt nguy cơ liền đem giải trừ. Doa là nhìn xem Julia Oliveira dò hỏi. Trevor ra mặt sao? Julia Oliveira lập tức nói. Phó chủ tịch tiên sinh đã ra mặt hướng fan hâm mộ bóng đá giải thích. Có fan hâm mộ bóng đá là tin tưởng. Đồng thời rời đi. Nhưng là có chút cấp tiến fan bóng đá cũng không có tin tưởng phó chủ tịch. Bọn hắn vẫn như cũ tụ tập tại câu lạc bộ cao ốc bên ngoài. Doa là khẽ vuốt cằm. Điểm này hắn vô cùng rõ ràng, liền chỉ dựa vào mấy câu, rất bình thường hiển nhiên là không thể qua hóa giải lần này nguy cơ. Leeds United đội nhất định phải làm ra một ít chuyện, mới có thể để những này fan hâm mộ bóng đá tin tưởng. Ngoại giới lưu truyền đồ vật đều là giả. Hừ, đám người này cũng quá không có chủ kiến, mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, tận cho đội bóng thêm phiền phức. Christina lạnh như băng nói, đáng hận nhất vẫn là những cái kia ở sau lưng châm ngòi thổi gió. Lòng dạ hiểm độc dự mưu gia hỏa, bọn gia hỏa này đơn giản đáng chết. Isabella Job cũng là lạnh lùng nói, Doa là cười ha ha, bọn hắn đắc ý không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ hiện ra nguyên hình. Dù sao đây đều là hoang ngôn, cuối cùng có một ngày, những này hoang ngôn đều là muốn phá mất. Hiện tại Doa là cần phải nhanh một chút đem những này đáng chết hoang ngôn cho đâm thủng. Đây đối với Leeds United đội chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải mới có thể có càng nhiều trợ giúp. Doa trong lòng suy nghĩ. Xem ra cùng MU đội giao dịch là phải nhanh một chút tiến hành. Chỉ có để đem Cristiano Ronaldo làm xong. Những lời đồn đãi này mới có thể trong nháy mắt tiêu tán. Lúc này. Doa lập tức đối bên cạnh hắn trợ thủ Julia Oliveira nói ra. Hiện tại lập tức đi liên hệ Cristiano Ronaldo. Chúng ta nhất định phải mau chóng đem chuyện của hắn giải quyết. Julia Oliveira tự nhiên minh bạch Doa ý tứ. Nàng lập tức gật đầu nói. Biết, lão bản, Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Đương nhiên, đi tầm Cristiano Ronaldo tự nhiên không phải Julia Oliveira. Nàng chỉ là đem chuyện này phân phó mà thôi. Nhìn xem Julia Oliveira bóng lưng, Doa là khẽ vuốt cằm. Chỉ cần đem Cristiano Ronaldo mang đến Leeds United đội, hết thảy chất vấn cùng âm mưu đều sẽ bị vỡ nát. Đến lúc đó, Zara Krasner đám người mặt sợ là phải bị đánh sưng a. Doa thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn xem đến một khắc này. Đường phân cách liền trên Internet điên cuồng lưu truyền Leeds United đội muốn sụp đổ. Tên điên Doa điên cuồng bán ra Leeds United đội ngôi sao bóng đá nhóm tin tức xôn xao thời điểm. Lại có mấy tin tức bừng lên. Rời đi Leeds United gia nhập liên minh Inter Milan Sacna chủ động đứng ra. Tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Bakary Sacna nói như thế đường. Rời đi Leeds United cũng không phải là lão bản của chúng ta Doa ý của tiên sinh. Hắn là không muốn ta rời đi đội bóng. Hắn thậm chí nhiều lần thuyết phục qua ta, để cho ta lưu lại, nhưng là ta hay là lựa chọn rời đi. Cái này có chút xin lỗi lão bản. Các ký giả truyền thông kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Không phải tên điên Doa điên cuồng bán ra cầu thủ a? Sacna tiếp tục nói, rời đi Leeds United, chủ nếu là bởi vì ta sắp kết hôn, bạn gái của ta cũng mang thai. Đối với vị hôn thê của ta tới nói, Leeds không phải một nơi tốt, nàng càng muốn hơn đợi tại London hay là Milan, bởi vì công tác của nàng cần. Ta rất yêu vị hôn thê của ta, ta không muốn trường kỳ cùng nàng lưỡng địa ở riêng, cho nên rời đi Leeds United là lựa chọn tốt nhất. Tại London cùng Milan hai cái này thành thị, chúng ta cuối cùng lựa chọn Milan, bởi vì nơi này là thời trang thiên đường, là lưu hành phục sức tuyến ngoài cùng. Ta vị hôn thê thích nơi này. Các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình. Nguyên lai Sacna rời đi lại là có dạng này cố sự chỗ. Mà cũng không phải là Doa bán ra hắn. Vòng tiền A, ngay sau đó, Gerard Pique cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Pique nói như thế đường. Rời đi Leeds United đội cũng không phải là lão bản ý tứ. Đây là ta chính mình ý tứ. Lão bản là nhiều lần thuyết phục qua ta, để cho ta lưu lại. Nói thật, ta kỳ thật cũng không muốn rời đi Leeds United. Là Leeds United cho ta hôm nay thành tích cùng địa vị. Ta phi thường cảm kích lão bản. Nếu như không phải hắn năm đó coi trọng, ta hiện tại có lẽ vẫn là một cái đá không lên cầu người trẻ tuổi. Là hắn nuôi dưỡng ta, cho ta cơ hội. Nói thật, ta thật không muốn rời đi. Các ký giả truyền thông trong lòng giật mình, xem ra hướng gió muốn biến a. Pique tiếp tục nói, thế nhưng là có một nhà câu lạc bộ ta cự không dứt được. Đó chính là Barcelona, ta từ vừa ra tay chính là Barcelona người. Nhà chúng ta đều là Barcelona fan bóng đá. Tổ phụ của ta càng là Barcelona cao tầng nhân viên quản lý. Chúng ta một nhà trong thân thể đều chảy xuôi Barcelona huyết dịch. Ta từ nhỏ đã tại La Masia đào tạo trẻ tiếp nhận huấn luyện. Ta từ nhỏ mộng tưởng chính là đại biểu Barcelona xuất chiến. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Doa lần này liền muốn tẩy trắng a. Pique nói ra, trước đó không lâu, Barcelona câu lạc bộ tìm được ta. Tìm được chúng ta câu lạc bộ. Các nàng hy vọng có thể trở về Barcelona hiệu lực. Ta cự không dứt được. Cho nên ta hướng lão bản đưa ra chuyển sẽ rời đi yêu cầu. Đây là ta tự nguyện. Luca Toni, Joaquin bọn người là đứng ra. Đối mặt ký giả truyền thông nói chuyện của bọn hắn. Trong lúc nhất thời hướng gió cũng thay đổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.